Tiên Vương tái xuất, chương 429, 429, đầu sỏ quốc tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như mọi người ở Hoa Hạ đều chuyển sự chú ý của họ sang Đào Tần Hoàng, dù gì tên tuổi của Lạc Vô Cực đã quá nổi tiếng. Thiên Đình, người giàu nhất, người đứng đầu trong Thiên Long bảng, cho dù là danh hiệu nào thì cũng khiến người ta phải chấn động. Đã có rất nhiều ồn ào trên mạng, ông xã cố lên, loại bài đăng này đã càn quét các diễn đàn lớn như thủy triều dâng. Đây đều là bài viết của một số cô gái. Dù gì bây giờ Lạc Tú đã thực sự là một người chồng quốc dân. Thậm chí thỉnh thoảng có những bài đăng kiểu cổ vũ con rể xen lẫn vào. Nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ qua một đêm, một bài đăng về võ thánh thần thánh đến mức nào đã ngay lập tức át đi tất cả các bài đăng khác. Bài viết đã phân tích rất kỹ lưỡng. Sự tồn tại của võ thánh, người đã phá vỡ giới hạn tuổi thọ của con người, e rằng nếu chỉ xét về sức mạnh thuần túy, ông ta là một tồn tại bất khả chiến bại trên thế giới này. Thậm chí họ còn phân tích từ nhiều khía cạnh khác nhau như sinh học, tiến hóa, vân vân. Hơn nữa, Lạc Tú cũng đã được phân tích trong bài báo. Lạc Tú còn quá trẻ, cho dù bây giờ anh là người đứng đầu trong danh sách Thiên Long bảng ở Hoa Hạ, e là cũng không thể sánh kịp. Ở cuối bài viết, còn có một video. Video đó là đã chứng minh tất cả những gì ở phía trên chính là sự thật. Rất nhiều người nhấp vào video đó, chỉ thấy đó là một ngọn núi lửa. Trong làn khói dày cuồn cuộn từ miệng núi lửa là nham thạch đang sôi sùng sục. Nham thạch nóng bỏng cực kỳ kinh khủng, dù sao nó cũng là thứ nóng đến ngàn độ C, nhưng trong đó lại có một người đang đứng. Đang tắm trong dung nham nóng chảy. Sau khi xem đoạn video này, rất nhiều người đã tỏ ra khó tin. Nước sôi 100 độ, e là một người lớn còn sống đi vào đó cũng đã bị luộc chín rồi. Huống chi là nham thạch nóng tới ngàn độ C, ngay cả sắt thép cũng sẽ bị tan chảy. Nhưng người đó cứ như đang ở trong bồn tắm nước nóng, trông rất thoải mái. Không hề cảm thấy nóng gì cả. Đoạn video dài 5 phút, ở đoạn cuối hình như camera bị hỏng nên không thể tiếp tục được nữa. Nhưng dưới video, có một câu. Bản ghi chép việc võ thánh Chu Càn Khôn tắm trong hồ núi lửa 20 năm trước. Đoạn video này ngay lập tức làm bùng nổ mạng Internet, gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi của rất nhiều người ở trong nước. Một số nói rằng đó là giả. Những người khác nói rằng đó là một kẻ lừa đảo. Nhưng cũng có rất nhiều người lựa chọn tin tưởng. Ngay lập tức, đoạn video đã được lan truyền mạnh mẽ. Thậm chí những bài đăng kiểu cổ vũ ông xã cũng nhanh chóng bị dập tắt. Thẩm Thiên Quân và các thành viên khác của nhà họ Thẩm đã đến Đào Tần Hoàng trước. Họ bám vào nhà họ Chu, tuy rằng ăn nhờ ở đậu nhưng vẫn tốt hơn là không có chỗ nào để nương thân. Khi Thẩm Thiên Quân nhìn thấy đoạn video này, một nụ cười tươi rói nở trên khuôn mặt của ông ta. Ha ha, tốt lắm, đến lúc đó xem thằng trời đánh kia sẽ chống lại võ thánh Chu gia này thế nào đây. Mà Tô Bửu Điền cũng lần đầu tiên được xem đoạn video này. Ông ta không biết gì về những chuyện của Lạc Tú ở tỉnh Bắc, nhưng phản ứng đầu tiên của ông ta khi xem đoạn video này là gọi cho Lạc Tú. Cậu Lạc, cậu đã xem đoạn video đó chưa? Tô Bửu Điền rất quan tâm. Thật ra ông ta đã biết võ thánh rất lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức này. Đã xem. Lạc Tú trả lời rất lạnh nhạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Lạc, hay là cậu tạm thời tránh đi, quay về quân đội cũng được, tôi cam đoan sẽ không có ai dám động đến cậu đâu. Tô Bửu Điền nói, cho dù là võ thánh cũng không thể xông vào trong quân đội để giết người. Tôi đã đến Đảo Tần Hoàng rồi. Lạc Tú lạnh lùng nói, cái gì, cậu đã đến Đảo Tần Hoàng rồi. Tô Bửu Điền sửng sốt, ông ta cũng tin tưởng vào sức mạnh của Lạc Tú, nhưng sau khi xem đoạn video. Ông ta lại do dự. Vì khi đưa tài liệu cho Ba Lạc, ông ta cũng đã xem. Sự đáng sợ của võ thánh đã vượt xa sự tưởng tượng của ông ta. Cậu Lạc, trong sở tài quyết vũ lực, đã qua 5 vị võ thánh rồi. Tô Bửu Điền nói tin tức mà mình đã nhận được cho Lạc Tú. Đây cũng là điều khiến ông ta lo lắng. Bởi vì ngoài giám đốc sở tài quyết vũ lực, ngoài Chu Càn Khôn đang ở đảo Tần Hoàng, đã có 6 vị võ thánh. Khái niệm này là gì? Năm đó. 10 vị võ thánh của Lưu Tú có thể đánh bại hơn 40 vạn đại quân. Bây giờ 6 vị võ thánh đều tụ tập ở đây, dữ dội đáng sợ đến mức nào chứ? Dù gì lần này Lạc Tú đã xúc phạm không chỉ là Chu Càn Khôn, mà thậm chí cả văn phòng phán quyết lực lượng cũng đã đắc tội. Những người này đều là những lão quái vật có tuổi đời trung bình hơn 200 tuổi. Và thực lực cũng không dưới Chu Càn Khôn. Ha ha, không sao, ai đến tôi cũng không từ chối đâu. Chỉ là một trận chiến mà thôi. Lạc Tú cười cười, không hề để tâm. Không phải, cậu Lạc à, mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ, tại sao nhà họ Chu lại mời đám võ thánh này ra tay giúp đỡ chứ? Tô Bửu Điền lo lắng nói. Nói cho cùng, Lạc Tú vẫn còn trẻ, bây giờ anh đã là người đứng đầu trong Thiên Long bảng, có thể tương lai sẽ nâng cao một bước, đương nhiên Tô Bửu Điền không hy vọng Lạc Tú gặp điều không may. Nhưng lần này Chu Càn Khôn lại nói sẽ khiến cho tên tuổi của võ thánh lại xuất hiện trong thế nhân một lần nữa. Vì vậy, đó là lý do tại sao video được phát tán. Hơn nữa mới có thể làm ra trận trượng lớn như thế. Nhưng sao Chu Càn Khôn lại mời gần hết các võ thánh khác ở bộ tư pháp lực lượng vũ trang? Sát thủ cấp 3S đã nhập cảnh, hơn nữa muốn đến đảo Tần Hoàng. Cuối cùng Tô Bửu Điền cũng nói ra tin tức này. Sát thủ cấp 3S, Lạc Tú nhíu mày. Và không chỉ vậy, trong số họ còn có ám dạ tinh linh, nữ hoàng sát thủ, được cho là còn mạnh hơn cả giám đốc sở tài quyết vũ lực. Tô Bửu Điền lo lắng. Hơn nữa rắc rối chính là một khi dính dáng đến các thế lực nước ngoài sẽ rất phiền toái. Ví dụ như nữ hoàng sát thủ kia, chỉ cần cô ta bằng lòng tiếp thì không ai có thể sống sót. Vì vậy cô ta còn có biệt danh khác là nữ thần chết chóc. Nghe đồn cô ta có dòng máu nửa người, nửa còn lại không biết là gì. Nghe nói tuổi tác của mấy người này mà giật mình, còn lớn tuổi hơn cả giám đốc sở tài quyết vũ lực nữa. Đó không phải là nhân vật đầu sỏ trong nước nữa. Đó là một nhân vật đầu sỏ trên thế giới. Rõ ràng, không biết đám Chu Càn Khôn đang làm gì mà lại mời những nhân vật như vậy đi theo. Nếu lại thêm giám đốc sở tài quyết vũ lực, những nhân vật như võ thánh mà được đặt ở cổ đại thì có thể tấn công cả một nước nhỏ. Một nhóm người như vậy tập hợp lại với nhau. Vậy đảo Tần Hoàng chẳng khác nào đầm rồng hang hổ chứ. Nếu Lạc Tú tùy tiện tiến vào, tuyệt đối không thể sống sót trở ra. Đây cũng là điều mà Tô Bửu Điền lo lắng nhất. Nhưng Tô Bửu Điền vẫn chưa nói xong. Lạc Tú đã lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, nếu như cô ta thật sự dám ra tay, vậy nơi này sẽ trở thành nơi chôn xác của cô ta. Trời ạ, cậu Lạc, cậu hãy nghĩ lại đi, tôi sẽ lập tức phái người đi tiếp ứng. Tô Bửu Điền lo lắng nói. Cách chương.